Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4746, C4746, chương 4746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Long nhất mất kiên nhẫn. Ông ta hừ giọng, các người đứa thằng Kiều Tín về nhà họ Kiều nhận tội trước đi. Đợi tôi giải quyết xong thần Y Lâm, lấy lại vật gia truyền của nhà họ Kiều thì sẽ về xử lý các người. Nói xong, Kiều Long Nhất lấy từ trong người một chiếc khăn màu đen đã chuẩn bị, buộc lên mặt và đi về phía Sơn Trang. Những người khác của nhà họ Kiều cũng làm theo. Gia chủ, Kiều Báo, Kiều Hồ kêu lên, thế nhưng vô ích, ba người họ chỉ biết trơ mắt nhìn đám người còn lại quay lại Sơn Trang. Nhà họ Kiều, lần này xong đời rồi. Kiều Báo lẩm bẩm, kế hoạch của Kiều Long Nhất rất đơn giản. Ông ta đánh lừa Lâm Chính bằng cách giao lại bản thảo của thần y biển thước. Để Lâm Chính tưởng rằng nhà họ Kiều sợ anh. Đến khi Lâm Chính mất cảnh giác thì sẽ tấn công đột ngột để Lâm Chính không kịp phản ứng. Như vậy thì sẽ thắng lớn. Nếu như ngay từ đầu đã ra tay với Lâm Chính thì ông ta tin rằng chắc chắn anh sẽ có sự phòng bị. Nhưng giờ thì khác rồi. Ông ta đích thân dắt theo những cao thủ khác nhà họ Kiều tiếp cận Sơn Trang. Đi lần tới khu vực Lâm Chính đang ở, gia chủ. Tại sao đến một người canh gác cũng không có vậy, thần y Lâm có phải là khinh suất quá hay không? Các cao thủ nhà họ Kiều nhìn xung quanh với vẻ nghi ngờ. Lâm Chính lúc này đang ngồi trong một chòi hóng gió uống trà. Thận trọng đọc nội dung có trong bản thảo của thần y biển thước. Anh chăm chú vô cùng, giống như là bỏ mặc cả thế giới bên ngoài vậy. Những người đứng sau anh vẫn đứng im như khúc gỗ, không dám lên tiếng quấy rầy. Thần y Lâm thật sự không hề phòng ngự gì sao? Một kẻ ngốc nghếch như vậy mà có thể sống được tới bây giờ. Kiều Long Nhất hừ giọng, gia chủ, giờ chúng ta phải làm sao? Cao thủ bên cạnh khẽ hỏi, lập tức bao vây bọn họ. Sau khi ra tay thì giết thần y Lâm trước, lấy lại bản thảo sau đó từ từ thanh trừng những kẻ còn lại. Kiều Long Nhất hừ giọng, nghe đây, một khi đã ra tay thì không được giữ lại một kẻ nào hết. Giết sạch cho tôi, rõ chưa, tuân lệnh. Đám đông đáp lại, Kiều Long Nhất gật đầu, lao về phía trước, những người khác cũng lao lên theo. Sát khí hừng hực tới mức ghê người bùng nổ. Ngay sau đó, một lượng lớn các cao thủ như đám rắn độc đổ về phía Lâm Chính. To gan, Trương Thất Dạ tức giận. Lập tức gầm lên và phóng ra sát khí. Đúng là đồ chán sống. Dám hại cậu Lâm. Hôm nay tôi sẽ cho các người khỏi về luôn. Ở lại hết đi. Đừng hòng rời khỏi đây. Tào Tùng Dương, Nguyên Tinh, Băng Thượng Quân cùng lao lên, đổ về phía các cao thủ nhà họ Kiều. Đúng lúc này, Kiều Long Nhất cảm thấy ớn lạnh. Ông ta nhìn đám người Trương Thất Dạ bằng vẻ thất kinh và cảm giác đầu óc trống rỗng. Đám cao thủ nhà họ Kiều sợ hết hồn. Chuyện gì thế này? Đám người này khi nãy đứng im sau lưng Lâm Chính mà cũng không hề thể hiện là có võ lực hay gì. Vậy mà khi họ ra tay thì không khác gì lũ tràn bờ đê. Lùi lại, người nhà họ Kiều vội lùi lại. Lùi đi đâu? Liều mạng với họ đi. Kiều Long Nhất bặm môi, gầm lên, nhà họ Kiều đành phải liều mạng lao lên chiến đấu. Vừa lao lên thì bọn họ đã rơi ngay vào thế bị động. Tất cả không thể nào tấn công được gì. Kiều Long Nhất thấy vậy bèn đanh mặt, nhìn chăm chăm Lâm Chính. Thắng là vua, thua làm giặc. Ông ta gầm lên rồi rút ra một thanh kiếm màu đen, đâm về phía huyệt thái dương của Lâm Chính. Cách trương.